Học thần là xù bát quái. Chương 33, C33, giao thừa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày nữa là tới năm mới. Không khí trên đường cũng ồn ào tấp nập hơn rất nhiều. Cho dù cuộc sống khó khăn nhưng ngày vui như vậy sắp đến, ai nấy khó tránh khỏi hưng phấn chờ đợi. Những người không có nhiều tiền cũng cố gắng hào phóng một lần, mua sắm một số hàng Tết. Chứ đừng nói là những gia đình có tiền. Từ nửa tháng trước đã bắt đầu chuẩn bị. Thịt lợn mới được mổ ra. Lóc xương cắt thành từng khối lớn. Dùng muối trộn với hoa tiêu ớt. Các loại gia vị muối trong vài ngày sau đó đem đi hun khói. Trở thành thịt hun khói. Thịt muối như vậy có thể bảo quản một năm. Ngoài thịt muối hai chị em còn làm lạp xưởng. Ruột heo được xử lý sạch sẽ. Lấy phân nửa thịt nạc phân nửa lượng mỡ băm nhuyễn trộn với rượu, đường, hoa tiêu cùng các loại gia vị cho đều rồi nhồi vào phần ruột. Cột thành từng khúc cho lên giá cùng với thịt muối mà hun khói. Ruột phải chọn loại ruột già. Loại này rất khó làm sạch. Phải dùng dầu hạt cải để sơ chế. Nhưng ăn vào giòn dai hơn là các loại khác. Sai người ăn cảm thấy rất thích thú. Công việc đúc lạp xưởng này cũng có kỹ xảo. Phải để lòng non vào trong ống tre. Sau đó đổ nước ấm vào. Tráng lòng một lượt. Rồi vén đầu sợi lòng ra miệng ống tre. Tiếp đó đúc thịt. Đúc thêm ít thịt vào thì sợi lòng sẽ dài hơn một chút. Sau khi đúc lòng xong thì bắt đầu chia khúc. Công việc này thực ra còn rắc rối hơn đúc thịt. Phải điều chỉnh mức độ lỏng chặt của lạp xưởng. Chặt cũng không được vì lạp xưởng sẽ dễ vỡ. Lỏng cũng không được vì sẽ dễ rỗng. Thịt muối và lạp xưởng được làm xong. Ôn Yến treo lên thanh gác bếp. Một năm bốn mùa bếp lò lúc nào cũng nổi lửa nên có thể bảo quản được khá lâu. Lạp xưởng phải treo lên để gió thổi đến hong khô nước. Quá trình đó có lẽ phải cần 2-3 ngày. Còn thịt hun khói rắc rối hơn một chút. Thời gian ướp cần dài hơn. Nếu không muối sẽ không ngấm. Thời gian làm thịt hun khói không thống nhất với thời gian làm lạp xưởng. Còn mang tới chút phiền phức, vì lúc hun thịt phải hun hai lần, nhưng hương vị thịt muối khác hoàn toàn thịt heo tươi, vị mặn mặn lại hơi cay, vô cùng tốn cơm. Su Hào xào thịt lợn muối rất được yêu thích. Su Hào phơi khô được cất trong vại, lấy ra cắt thành từng miếng rồi xào với thịt muối. Su Hào khô đã bốc hết hơi nước nên dai dai, thấm hương vị thịt lợn muối thật sự là mỹ vị. Còn lạp xưởng sau khi hun khói, bề ngoài cũng không bắt mắt nhưng hương vị lại tuyệt hảo. Có mặn có ngọt, đem cắt thành từng miếng rồi chiên trong nước. Miếng lạp xưởng lóng lánh hòa quyện phần thịt và mỡ ở bên trong. Thật tuyệt diệu, bữa cơm đoàn viên. Nhà họ Ôn chỉ có hai chị em nhưng bàn ăn rất thịnh soạn. Không thiếu một món nào. Bố mẹ, Tiểu Kỳ, năm mới vui vẻ. Ảnh của bố mẹ Ôn được đặt trên ghế. Bàn ăn bốn người rất vui vẻ. Năm mới vui vẻ. Bố mẹ, chị, Ôn Vĩ Kỳ gắp một cái đùi gà chiên giòn cho cô. Tươi cười, chị, mau ăn, em cũng mau ăn. Ôn Yến gắp lại cho cậu một món khác. Năm mới tuổi mới, Ôn Vĩ Kỳ, phải cố gắng học tập. Rõ chưa? Dạ rõ. Ôn Vĩ Kỳ ngoan ngoãn nghe lời. Chị, ăn bánh chẻo. Được, em trai ngoan. Lát nữa nhớ cúng cho tôi một ít. Tiểu Kiều chép chép miệng. Muốn ăn đống thức ăn thơm ngon này. Em có bùa. Chỉ cần dán vào người. Chị có thể biến thành thực thể trong một quãng thời gian ngắn. Bạch Bạch cực kỳ dại gái tung quà ra. Thật không? Tiểu Kiều và Ôn Yến ngạc nhiên. Sao ạ? Ôn Vĩ Kỳ ngơ ngác nhìn cô. Ôn Yến biết mình lỡ miệng. Lập tức lãng sang vấn đề khác. Không, không có gì. Ăn uống xong, đợi Ôn Vĩ Kỳ hoàn tất rửa chén. Ôn Yến dặn Bạch Bạch và Tiểu Kiều cẩn thận. Ăn lén đừng để em trai cô phát hiện rồi trở về phòng. Ôn Yến vào phòng vệ sinh, ngắm khuôn mặt mình trong gương. Cô đã hạn chế ăn đồ dầu mỡ. Buổi sáng thì dậy sớm chạy bộ. Cân nặng đã nằm trong tầm kiểm soát. 1m69 nặng 74kg. Mặc đồ xem ra cũng tạm ổn rồi. Tâm tình vui vẻ, Ôn Yến rửa mặt, lấy kem trong hộp thoa đều rồi đi ra phòng khách. Tiếp tục xem đêm gala mừng năm mới của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV. Chương trình rất thú vị. Ôn Yến và Ôn Vĩ Kỳ nhiều lần bị chọc cười ha ha. Thân thể hơi mệt, Ôn Yến dựa vào vai Ôn Vĩ Kỳ ngủ quên mất. Chị, Ôn Vĩ Kỳ hơi giật mình. Thấy khuôn mặt say sưa ngủ của Ôn Yến liền cười khẽ. Sofa khá dài, cậu cẩn thận chỉnh cho cô nằm xuống. Đắp chăn lại, hôn lên trán của Ôn Yến. Ngủ ngon, đợi lát nữa giao thừa cậu sẽ gọi cô dậy cùng xem pháo hoa. Khi còn đang mơ mơ màng màng ngủ, Ôn Yến chợt nghe thấy có tiếng pháo nổ vang lên. Còn tưởng là mình đang nằm mơ, nhưng lập tức bị Ôn Vĩ Kỳ lay tỉnh. Mau dậy thôi, chúng ta đi xem pháo hoa nào. Ôn Yến ngơ ngác từ mộng tỉnh dậy. Ừ một tiếng, cũng kéo lê đôi dép bông đi tới nằm bò bên cửa sổ. Ngó nghiêng nhìn ra bên ngoài. Trong mắt ánh lên những tia hưng phấn và vui vẻ. Tiếng pháo rộn rã vang lên. Năm mới đã chính thức tới rồi. Chúc mừng năm mới. Tiểu Kiều đã ăn no nê. Tâm trạng vui vẻ. Chúc mừng năm mới. Bạch Bạch nằm một góc trên cửa sổ. Nhìn pháo hoa xinh đẹp ngoài kia. Tốt thật, thế giới của con người thật xinh đẹp. Ôn Yến không hiểu lời nó nói. Chỉ đơn giản nhìn pháo hoa. Nói, năm mới vui vẻ, cho em. Ôn Yến đưa cho Ôn Vĩ Kỳ một phong bì màu đỏ tươi. Cậu nhóc vui vẻ nhận lấy. Cũng đưa cô một cái. Phong bao đỏ lì xì dành cho gia đình thường được tặng ngay đêm đoàn tụ. Các phong bao này thường có tiền với số lượng thể hiện các con số may mắn hoặc danh giá. Chị, Ôn Vĩ Kỳ gọi một tiếng. Sao thế? Cúi xuống đây một chút. Ôn Yến đang đứng. Ôn Vĩ Kỳ đang ngồi trên sofa. Có lẽ cậu nhóc đang định nói gì? Ôn Yến cúi thấp đầu xuống. Ôn Vĩ Kỳ chớp lấy thời cơ. Hôn một cái chụt lên má cô. Ôn Yến ngạc nhiên nhìn cậu nhóc. Hai má đỏ ửng lên. Lỗ tai Ôn Vĩ Kỳ đỏ như máu. Vẫn nhe răng lưu manh cười he he. Cái thằng nhóc thối này. Em dám hôn chị. Ôn Yến nắm lấy khuôn mặt điển trai của Ôn Vĩ Kỳ. Hôn trả lại một miếng trên má cậu ta. Thằng nhóc thối cũng không chịu thua. Hai chị em bám lấy nhau hôn loạn thành một đoàn. Màn hình phát sóng trực tiếp trầm mặt. Mấy người F4 cũng chẳng biết nói gì. Muốn trèo vào bên trong đập chết cái tên nhóc họ Ôn lợi dụng này. Mẹ nó, sói đói còn giả danh cừu. Mặt đủ dày a, năm mới tuổi mới. Ôn Tiểu Yến và Ôn Vĩ Kỳ năm mới vui vẻ. Nhớ giữ sức khỏe để phát cầu lương cho tụi này. Tôi là một con Pikachu. Mẹ nó, cơm tôi không ăn. Lại lội vào đây ăn cầu lương của cặp này. Yến Kỳ CP đảng ra khơi. Đô đô đô, ai dô, tôi nghĩ hai người này không phải chị em ruột. Ngọt ngào như thế, chắc chắn là tình yêu. Sát trước lưu ly, hy vọng là thế. Nếu như là chị em ruột, chẳng phải hai người kia đang làm trái luân thường đạo lý sao? Tích tích vi vi, ghê tởm, chị em mà hôn nhau như thế. Ôn Yến, cô đói quá ăn càng. Đến em trai mình cũng không tha sao. Tàu lửa bao nhiêu toa? Lầu trên chắc là con một. Hoặc là không có kỷ niệm tuổi thơ phải không? Tôi và anh trai của tôi rất thân thiết. Anh ấy hay hôn má tôi. Chỉ là ngọt ngào của gia đình. Cô chắc là xem phim nhiều nên đâm ra ảo tưởng phải không? Người ta chỉ hôn má nhau đã bị cô đổ thành làm chuyện gì ghê gớm lắm. Phi, cách chương.